lời nói dối cuối cùng. Chương 9, 3, góc chuyện audio.com. Mấy ngày sau, bác sĩ nói cho Tằng Nữ biết, hắn không muốn sống. Tằng Nữ tức giận đến nỗi nắm chặt nắm đấm chỉ muốn đánh đối phương. Bác sĩ vẫn kiên trì. Viện trưởng, là cậu để tôi nói thật, hắn không có ý chí sinh tồn. Chính hắn từ bỏ ý niệm sống sót, như vậy thì không thể trị hết được. Nắm đấm Tằng Nữ còn chưa kịp vung tới, cậu chỉ phẫn nộ vô lực rít lên. Lang băm, còn nói là bác sĩ tốt nhất trong bệnh viện, cút ngay cho tôi. Bác sĩ nhanh chóng chạy trốn, Tằng Nữ lại gọi tới thêm một bác sĩ khác, nhưng đối phương vẫn nói y như vậy. Tằng Nữ nghe xong càng nổi trận lôi đình, cậu thậm chí kêu bác sĩ trong bệnh viện khác đến giúp đỡ, nhưng đáp án vẫn là như thế. Cậu ném vỡ nát đồ vật trong phòng, nhưng lại sợ Nghiêm Tư Cần dẫm vào mảnh vỡ, do dự nửa ngày, cuối cùng tự tay thu dọn đồ vật bừa bãi ở dưới đất. Nghiêm Tư Cần vẫn cứ an tĩnh nằm ở trên giường, đôi mắt cũng không nhìn cậu, bất luận Tằng Nữ có ồn ào đến đâu đi chăng nữa. Tằng Nữ xông tới, xách lên thân thể Nghiêm Tư Cần. Đến cùng là anh muốn thế nào? Anh thật sự muốn chết sao? Nghe được chữ, chết, Nghiêm Tư Cần cuối cùng có phản ứng, anh nhìn kỹ Tằng Nữ, như đang tự hỏi. Có thể chứ, Tằng Nữ nổi giận đùng đùng đem anh ném tới trên giường. Không thể, không thể, tôi không cho anh chết, anh không thể rời bỏ tôi, chúng ta không thể tách rời nhau. Tằng Nữ xốc chăn lên, chạm đến trên người Nghiêm Tư Cần, lại muốn xâm nhập vào bên trong cơ thể nam nhân cùng cậu kết hợp, nhưng nhìn thấy xương quai xanh còn lồi ra khỏi người đối phương, cậu vẫn là dừng lại. Hiện tại Nghiêm Tư Cần thật sự quá gầy, Tằng Nữ muốn đánh anh, muốn làm anh, có đều không nỡ hạ thủ. Đột nhiên Tằng Nữ có chút sợ hãi, lẽ nào Nghiêm Tư Cần thật sự hận cậu, chán ghét cậu, sợ hãi cậu. Nhưng vẻ mặt Nghiêm Tư Cần vẫn ngay đơ không có sức sống. Lần đầu tiên Tằng Nữ không nổi giận kích động, cậu bỏ lại Nghiêm Tư Cần ở trong phòng một thân một mình, chạy ra bên ngoài biệt thự, tiến vào trong màn đêm. Đợi đến đêm hôm khuya khoắt, Tằng Nữ trở về biệt thự mình. Không nói một lời, ngồi yên tĩnh trong bóng tối, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, Tằng Nữ từ đằng xa ngóng nhìn giường ngủ, nhìn thấy Nghiêm Tư Cần rất gầy gò nằm phía trên giường. Không bao lâu, Nghiêm Tư Cần tỉnh lại, trợn mắt nhìn bốn phía trong phòng. Tằng Nữ cho rằng anh đang tìm kiếm mình trong bóng tối, nhất thời mừng rỡ, mới đứng lên đi đến gần, lại khiếp sợ nhìn thấy, nam nhân vẫn không chuyển biến gì, lộ ra vẻ mặt an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Trái tim từng trận co rút đau đớn, Tằng Nữ ngơ ngẩn. Mấy phút sau, cậu mở đèn, đến gần đầu giường, ngồi vào trước mặt Nghiêm Tư Cần, vô lực hỏi. Đến cùng là anh muốn như thế nào? Nghiêm Tư Cần không muốn trả lời vấn đề này nữa, lần trước anh đã đưa ra đáp án, chỉ là Tằng Nữ không chịu đáp ứng. Anh, thật sự không muốn sống. Châm trước hơn nửa ngày, Tằng Nữ lấy dũng khí đặt câu hỏi. Nghiêm Tư Cần vẫn chưa gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói. Sống làm chi khi đã quá mệt mỏi, tôi không còn lý do để tiếp tục sống. Nghiêm Tư Cần cũng không nói dối. Cho dù Tằng Nữ không xuất hiện lần thứ hai, anh cũng không còn cảm thấy mình sống còn có ý nghĩa gì, mỗi ngày giống như chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng hiện tại Tằng Nữ xuất hiện, mang đến cho anh thống khổ, anh chỉ đành lựa chọn chết lặng. Cậu trà đạp thân thể của anh cũng có thể làm lơ. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng Tằng Nữ không thể ép anh yêu cậu, cũng không thể hy vọng anh sẽ giống như lúc trước. Dù sao, anh đã sớm không còn tin cậu. Tằng Nữ nghe xong cực kỳ tức giận, nhưng tâm lại càng lạnh hơn. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh chết sao? Tôi không cho phép anh chết. Nghiêm Tư Cần cảm thấy không cần phải tiếp tục nói nữa. Tằng Nữ hỏi anh muốn như thế nào, nhưng lại không thể đáp ứng anh. Tằng Nữ thở dài, chỉ cần anh đồng ý sống tiếp tôi có thể đáp ứng anh. Nghiêm Tư Cần không khỏi động lòng, mở mắt lên, cẩn thận quan sát Tằng Nữ, như đang hỏi. Có phải cậu trêu tôi không? Tằng Nữ vuốt lên khuôn mặt hao gầy. Thật đó, em không lừa anh đâu. Chỉ cần anh đồng ý khỏe mạnh lại, em có thể đáp ứng anh. Tôi muốn về nhà, rõ ràng không tin tưởng Tằng Nữ, nhưng Nghiêm Tư Cần vẫn báo nguyện vọng của chính mình. Tằng Nữ dùng sức hít một hơi thật sâu. Được rồi, chỉ cần anh đồng ý sống tiếp. Nghiêm Tư Cần vẫn không tin, nhiều lần đánh giá Tằng Nữ. Chua xót thấm vào máu, Tằng Nữ bất giác nhắm mắt lại, khẩu khí cực kỳ ảm đạm. Là thật, em không lừa anh. Nghiêm Tư Cần chào phúng xì cười một tiếng, sao anh có thể tin tưởng Tằng Nữ đây? Tằng Nữ lại nói, đó là mạng sống anh, em sao có thể lừa gạt đây? Nghiêm Tư Cần thấy cậu nói cũng có chút đạo lý, một lúc sau, vẫn không nhịn được khẽ hỏi. Tôi, thật sự có thể trở về nhà sao? Nói xong câu đó, Nghiêm Tư Cần nhanh chóng khép hai mắt lại, ngẩng mặt lên anh cho rằng, Tằng Nữ sẽ ngay lập tức tát anh một bạt tai. Cả khuôn mặt đầy đau đớn, âm thanh Tằng Nữ khẽ run. Dạ, cái kia, Nghiêm Tư Cần vẫn hoài nghi. Bắt đầu buổi tối ngày mai, em sẽ không ở đây nữa.